Bạn hiểu không? Chứ không phải là mình đâu có bị phỏng gì dùng mỡ chăn đâu. Bị phỏng thì có nhiều cách mà. Các bạn không biết chứ thực ra là mỡ chó đen ấy, cái loại mà chó mực, chó đen ấy, chứ không phải là các loại chó màu lông khác nhá, riêng chỉ có chó đen thôi. Cứ mỗi lần ở đâu có thì chó đến xin lấy một chai mỡ chó đen về bôi, bị phỏng còn nhạy hơn cả mỡ chăn, đảm bảo luôn. Cách đây hơn chục năm, nhà mình có một con chó nuôi nó bị chết, gần như là chết già, nuôi nó cũng hơn chục năm rồi. Răng của nó, cái răng là nó gãy là quay ngang hết ra này. Thế xong là còn bị đánh bả nữa, bị cái dân kiểu bắt trộm chó ấy, đánh bả. Thế là mình nhớ không nhầm là có ông bác mình lên thịt đấy sau, xong là đổ ra được một cái chai mỡ chăn ấy. Mà các bạn biết là ông già mình có cái máy hàn ấy, máy hàn điện ấy. Thì hàn này thỉnh thoảng là cầm cái mối hàn nó bị phỏng, nó phỏng đỏ lên chuẩn bị phồng rộp ấy. Các bạn dúng luôn tay vào trong mỡ chăn hoặc là quẹt một ít bôi vào chỉ khoảng 10 phút sau thôi. Lại bình thường, làm tiếp không hề có cảm giác đau đớn, không sưng, không phồng gì hết. Nó nhạy dã man luôn. Nhưng mà về sau khi mà cái chai đấy hết, nhà mình chuyển sang đi xin được cái mỡ chó khác, nhưng mà bôi nó không có tác dụng mấy các bạn ạ. Tác dụng nó không cao. Uống tí nước đá cho nó tỉnh tỉnh bia. Cháu hiểu, ngày xưa mình uống một két bia Hà Nội, mình còn khuyến mại thêm 4 chai, mà bây giờ mình uống có 3 cốc. Uống có 3 cốc bia mà mẹ cảm thấy nó kiểu cái mệt mỏi nó ùa về ấy, như kiểu là người mình ấy. Mấy hôm nay mình chỉ được ngủ 2-3 tiếng một ngày thôi. Người lúc đéo nào cũng trong trạng thái cứ mẹ mình lờ đờ bể bải, sau giờ trưa mẹ mình gọi ngay wake up 247, nhưng mà rất tiếc là hết cũ tiền rồi. Đéo mua được wake up 247 để khoe với các bạn. Nên là cứ thỉnh làm tí chè này, tí đá này, ngồi này, cứ trước khi đọc truyện cho các bạn ấy, mình pha chè thật đặc. Xong mình đổ vào đá, xong nó kết tủa vàng chóe chọe ở dưới đây này. Thế xong bắt đầu là uống này để cho nó tỉnh ngồi đọc. Tại vì mình phải tranh thủ mình đọc ấy, xong lại tranh thủ nằm ở giường mà mình chưa kịp ngủ ấy. Vợ mình có cái biện pháp là gọi mình bằng cái mẹ mình thông báo điện thoại như kiểu ống bơ, gõ vào tường. Bộp bộp bộp, rầm rầm rầm phát. Thế bên này mình nằm, vợ mình sát vách ở phòng bên cạnh không. Tại phòng mình thì mình hút thuốc, bật điều hòa nên cái mùi thuốc nó kinh lắm. Phụ nữ với trẻ em vào đây thì chỉ có mẹ mày lấy chân kẹp mũi mà chạy 1 vạn 8 ngàn dặm thôi. Gọi phát là mình chạy sộc sang ngay. Thế là xong lại sang lại bế con này, cho con ăn này, xong rồi ru con ngủ. Mình thì có cái là nói thật là mình rất thích cho con ăn với cả ru con ngủ. Với hai nữa mình có năng khiếu trong việc ru con, nên là từ cái thằng cò trước ấy nó rất là thân thiết với mình, tại vì là từ hồi nó đẻ ra là toàn là mình ru nó ngủ không à. Chứ vợ mình thì nó không có quen biết với âm nhạc, nói chung là không ru được. Du toàn mẹ dẫm đạp lên nhạc thôi, mà suốt ngày cứ chả biết cái thổ tả gì. Đâm ra là mấy cái công việc du giờ dòi thì là do mình đảm nhiệm. Đâm ra là du thì các bạn biết rồi đấy, đọc truyện thì nó đã cả buổi tối rồi, giọng nó khàn khàn mẹ rồi, xong sang rồi du con nó cũng lào khào đến lúc nếu không có sức du nữa thì bật cái bài hát du điện thoại cho nó nghe, nhưng mà nó đéo chịu tại vì cái đấy nhạc nó to quá, mà cái lời du thì nó lại du dài, nó không phải du theo cái kiểu mình du đâu. Du ở trên YouTube ấy họ du dài hơi lắm, tức là không phải du dài hơi mà họ đẩy cái câu, một cái câu mà đọc mãi nó mới hết ấy, nên là khó. Ui ôi, chè đặc quá anh em ạ. Buồn ngủ mà. Cảm ơn nhé. Pháp sư 4 triệu là sao? Bạn có thể giải thích được sao? Pháp sư 4 triệu là sao? Nhiều ông thì cứ nhầm tưởng giữa hai cái khía cạnh là vu sư với pháp sư. Thực ra vu sư thì nó là một cách gọi khác của phù thủy đó các bạn. Ở phương Tây thì gọi là phù thủy, và quan niệm là phù thủy là những người mà có thể biết biết cưỡi chổi bay, và đa phần thì phù thủy ở hạng gọi là khá thì sẽ là những mụ đàn bà độc ác, đấy là hạng khá. Còn hạng giỏi đấy là phù thủy là những lão già độc ác, tức là nó cao hơn, nó có thể chỉ huy cái bọn phù thủy già cưỡi chổi bay. Đấy, thì nó là phương Tây. Thế còn ở phương Đông của chúng ta thì phù thủy nó lại quan niệm là phù thủy phương Đông thì nó không cưỡi chổi, mà phù thủy phương Đông nó sẽ làm những cái việc như này. Cầu trời mưa đấy, đuổi ma tà, và làm các cái lễ cúng và lễ cầu, rồi xua đuổi ma quỷ, rồi cầu hồn các kiểu, là điều ở trong các cái bộ tộc ở các miền núi thiểu số, dân tộc thiểu số, thì nó gọi là vu sư. Và cái từ vu sư này nó cũng được xuất phát từ phía bắc của Trung Quốc các bạn nha, là nó đến từ cái khu vực Bạch Sơn đấy. Mình cũng nhớ là Bạch Sơn nó ở cái khu vực giáp danh giữa Trung Quốc và Mông Cổ. Chứ còn pháp sư thì nó khác nha. Pháp sư nó cũng là một dạng, người ta có thể coi nó là một cái người mà cũng biết cầu mưa, cũng biết làm phép, nhưng mà pháp sư họ khác. Pháp sư nó là một cái phân mạch ở phía, nếu mình không nhầm thì nó ở, đúng rồi, pháp sư nó là một cái phân mạch ở Mao Sơn của Trung Quốc. Thì là những cái người này đấy, họ lại chuyên không phải về cái khoản chuyên không phải về cái mảng mà các bạn ghép về phù thủy đâu, hay là vu sư đâu, mà pháp sư nó là dạng như kiểu này, nó như này này, thờ cúng này, là xem đất này, làm mộ, xem hướng nhà, xem phong thủy. Tất nhiên là pháp sư cũng có những người ta cầu mưa được, tức là đại đấy là mình hiểu là trong những cái mà người ta quảng cáo ra là người ta có thể cầu mưa được, nhưng mà pháp sư thì thực sự là nó làm cái mạch riêng nhé các bạn. Tại vì phù thủy này mình không phải là gán ghép cứ phù thủy là xấu, tại vì mình đọc Harry Potter thì mình cũng thấy phù thủy là có nhiều phù thủy tốt theo ý tưởng của mọi người như vậy đúng không? Thì là không phải cứ phù thủy là xấu, nhưng cái mảng về phù thủy ấy, các bạn phải hiểu là nó chuyên làm những cái việc mà ám muội hơn. Ví dụ như là những cái chuyện như là cầu hồn cho nhập vào cái này, nhập vào cái nọ ấy này, phù thủy nó làm những cái mà nó liên quan đến là có hơi mê này, rồi thuốc độc này, rồi các kiểu. Còn pháp sư họ làm những cái mà nó liên quan đến giống như là học về các cái dịch kinh bát quái, về quẻ các thứ ấy. Pháp sư họ không những là biết xem tướng tinh, xem bói toán thuật số, họ có thể xem được hướng nhà, xem bản mạng các kiểu. Cái việc của pháp sư nó am hiểu thì một cái mức độ nó rất là rộng hơn, và pháp sư nó gần như là một cái gì đó nó rất là bách khoa toàn thư ở bên Trung Quốc ấy, tức là gần như tất cả mọi thứ thì pháp sư đều có thể làm được, nhưng mà làm được bằng kiến thức của họ chứ không phải là bằng phép thuật các bạn nhá. Tại vì các bạn cứ để ý ở trên mạng, nếu các bạn có thể search, nó sẽ có một cái bộ là kinh dịch hay cái thổ tả gì đấy, 64 quẻ kinh dịch đấy, các bạn đọc thì các bạn biết. Mình nhớ không lầm là ngày xưa mình lấy ở trong nhà xuất bản văn hóa được một cái bộ sách, nó gồm có 2 hay 6 quyển gì đấy, dày lắm, mỗi quyển nó phải dày bằng tầng này này. Nó tuyên chuyên nói về các cái phong thủy, à đúng rồi, phong thủy tướng số các thứ. Cái sách đấy mình đều có nhá, hiện giờ đang để ở cái nhà trọ của vợ mình ở bên Hưng Yên. Nếu các bạn nào có nhu cầu mình có thể lấy về và gửi tặng các bạn, tại vì quyển đấy đối với mình nó thiên văn quá, mặc dù là mình rất thích học những cái đồ đấy nhưng nó quá là cầu kỳ phức tạp đi. Có những quyển là mình đọc dài nhất là mình đọc được hơn 400 trang rồi, đọc thì đọc được, hiểu thì cũng hiểu được, thế nhưng mà không nhớ được các bạn ạ, nó quá nhiều kiến thức phức tạp. Nó phân tích rõ ràng rạch ròi ra 64 cái quẻ kinh dịch, mỗi cái quẻ đấy nó lại tốn của các bạn cả 100 trang giấy rồi. Sau đó lại phương pháp vận dụng, rồi ở trong đấy nó còn dạy cả mẹ cách thiết lập, tự mình thiết lập những cái bàn bát quái đơn giản mà không cần phải mua nha các bạn. Tự mình có thể kẻ vẽ ngay trên giấy, trên bản đồ được. Những cái quyển sách này nó có thể xem bản mệnh tướng số thứ mình lấy ở trên nhà xuất bản văn hóa Hà Nội nha. Lấy ngay tại trong kho lưu trữ xong là giấu trộm mang ra photo. Photo mất cả ngày rời mới xong đấy các bạn. Photo mất đúng một ngày mới xong mấy quyển sách đấy, mà photo ở 2 hàng khác nhau. Một hàng còn photo không hết đấy, mà nó dày lắm. Mình không nhớ là của tác giả nào, người ta một tác giả rất nổi tiếng, là mình lúc này nhất thời mình không nhớ ra, để khi nào nhớ thì mình sẽ nói cho các bạn. Nếu bạn nào cần thì có thể hỏi xin mình, tại vì những cái đồ mà mình không dùng đến mà mình để không đấy thì nó cũng phí đi, bởi vì mình biết mà tài liệu bằng giấy mà các bạn, nếu các bạn để lâu ấy thì nó sẽ bị mối mọt, nó hỏng đi, mất phí đi, tại vì không phải ai cũng có thể lên cái kho kho sách cũ ngày xưa của nhà xuất bản văn hóa để mà các bạn tìm đồ trong đấy đâu. Ngày xưa mình lấy được một cái bộ bộ gần như là bản gốc đầu tiên của cái bộ thủy hử nha các bạn, là nó làm bằng quyển khổ to mà nó dài đấy. Nó mua quyển khổ to mà nó dài, mình không nhớ là nó đâu rồi ấy, nhưng mà lâu lắm rồi, tại vì hồi mình còn nhỏ lắm, mình được theo bác mình đến đài phát thanh ở Hà Nội để coi như là tham khảo. Thì mình thấy cái quyển sách đấy nó làm cái bìa rất là đẹp, cái bìa của nó viền bằng cái gỗ đen ở bên ngoài, cái quyển Thủy Hử hay là Tam Quốc Diễn Nghĩa, nhầm, không phải Thủy Hử mà là Tam Quốc Diễn Nghĩa. Cái bìa nó vẽ mộc, vẽ bằng mực tàu ấy ở trên nền giấy như kiểu giấy gió của mình ấy, Nhưng mà mình nghĩ cái giấy đấy nó phải mấy chục năm rồi ấy, nhìn rất là ngon, nhưng mà kiểu về sau mình về ấy, mình còn còn bé và mình chưa biết cách bảo tồn để lưu trữ, về sau nó bị mục nát đi hết, thì giờ nó cũng mất mát rồi, không còn nữa. Thì mình không nhớ cái đấy của mình để bên chỗ vợ mình trọ, thì bây giờ vợ mình về đấy rồi, cái nhà đấy đang bỏ không ở bên Hưng Yên ấy. Vẫn tính tiền thuê nhưng mà bỏ không, tại vì bà chủ bà cũng quen, bà lấy rẻ mà, nên là không có bỏ phòng, tại vì đồ đạc còn để đầy bên đấy, còn giường, còn tủ lạnh, còn bếp ăn các kiểu nữa. Mình thì để bên đấy, tại vì lần trước mình về ấy, thì mình lại đi người không, mình chả mang cái đồ gì về, nên đồ của mình vứt đầy bên đấy, thì mình không biết là nó vợ mình có mang ra để nó gióm bếp hay không, nhưng mà chắc mình nghĩ là không, tại vì mình, vợ mình chắc cũng không ngốc đến mức ấy, tại vì cái bộ sách đấy là rất quý, cái bộ sách đấy là các bạn phải biết là mình copy rất là lâu luôn ấy, về mình đọc thì nói chung là nó hơi phức tạp một chút, tất nhiên hiểu hiểu được, nhưng mà nếu mà bạn nào thực sự đam mê về cái nghệ thuật phong thủy ấy, các bạn nên kiếm được những quyển sách như vậy về nghiên cứu, tức là nó thành sách của mình rồi. Bây giờ nếu bạn nào có nhu cầu thì có thể liên hệ Facebook, mình sẽ tặng cho các bạn nha, với điều kiện là các bạn là tự thanh toán tiền gửi, chứ bây giờ mình đã tặng sách rồi mình còn thanh toán nốt cả tiền bưu điện ấy, thì cũng mệt mỏi lắm. Chứ còn con người mình ấy, nếu mà các bạn tiếp xúc với mình lâu thì các bạn sẽ biết đấy là mình, cái quan điểm của mình nó rất rõ ràng, đấy là nếu mà mình có cái gì mà mình không dùng đến mà người khác cần, mình sẵn sàng cho đi chứ chả giữ nó để làm gì. Bởi vì các bạn cứ nghĩ một cách đơn giản này, mấy cái quyển sách đấy mình đã từng mất rất nhiều công, vậy lúc đầu mình hứng thú rất lớn, tất nhiên cái công lao bỏ ra thì không ai có thể tính toán được, mình mất rất nhiều công để mình lấy nó về để làm gì, tại vì mình yêu thích nghệ thuật phong thủy, tại vì mình ở nhà mình có rất nhiều tranh sứ các bạn nhá, tranh sứ này, bình sứ các thứ là đồ phong thủy này, rồi đồ giả cổ, đồ cổ có hết, là bố mình sưu tầm chứ không phải là mình nhá. Thế nên là mình muốn muốn kiếm những cái đồ đấy để mình xem nó có những cái gì hay, với cả hai nữa là mình từ ngày bé là mình có một cái đam mê với nghệ thuật phong thủy, rồi là tử vi tướng số các kiểu, dịch kinh các kia, mình khi mình biết thông tin là có người có thể dẫn mình vào đấy để mượn những cái đồ đấy để đọc, thì mình nghĩ là cái đấy nó chỉ có một quyển thôi, ai ngờ nó có đâu hình như 4 quyển hay là 6 quyển gì đấy, mình không nhớ lắm, lâu lắm rồi, mình copy được cách đây phải 8 9 năm rồi hay 10 năm rồi đấy, là để lâu lắm rồi. Thế xong rồi mình đã mang về, mình đã bỏ ra cả 1 năm thời gian để mình đọc, khi mình đọc quyển này mình thấy chán mình chuyển sang quyển kia mình đọc tiếp, xong rồi mình lại chuyển lại mình đọc, có quyển dài nhất là mình đọc đâu 400 500 trang gì đấy, nhưng mà đọc xong thì cái đoạn đầu mình không thể nhớ được, tại vì liên kết mấy cái dữ kiện này lúc đấy đầu óc mình nó không còn trẻ, nó không thật ấy được, thế là nên là mình mới lúc đấy là mình mang sang bên chỗ vợ mình, thì mình ở đấy một thời gian, ở bên đấy thằng cò thì mình thằng cò mà nó hay sang phòng nó đòi bánh kẹo, lúc đấy là nó mới đẻ thì mình sang đấy mình trông, tại vì vợ nó được nghỉ có 6 tháng này cho con đi theo mẹ, nhưng mà mệt, mẹ sang đấy mệt lắm, tao cứ trông con rồi đéo đọc được mấy đâu không ạ, mẹ trông con thôi nó quấy suốt ngày ấy. Mình phải tranh thủ lúc nào nó ngủ mình phải ngủ theo nó, chứ không mà cứ mẹ mày lúc nó thức mình thức, lúc nó ngủ mình cũng thức, thì đéo bao giờ mình được ngủ luôn, mệt vãi lúa. Trông trẻ con các ông đừng có đùa, cứ cứ tinh tướng mấy ông, mẹ mày đi làm về mẹ mày con ra ở nhà cho vợ trông, thì mẹ về xong hốc hách còn đi sai vợ thì mẹ đi nấu cơm nấu nước các kiểu, tất nhiên là tranh thủ thời gian thì nó sẽ nấu cơm được, nó tranh thủ thời gian lúc con nó ngủ thì nó có thể chuẩn bị cơm nước cho công, nhưng mà khi nó đang thì mẹ trông con đang bế quan đừng có sai làm này làm nọ. Tôi thấy nhiều ông đeo mẹ vợ nó ở nhà nó trông con, công đi làm được ít tiền về mặt thì mẹ cứ vác lên trời, thế này đéo được đâu, mẹ mày trông con mệt lắm. Thôi mẹ bảo đọc xong sớm mới đi ngủ, cuối cùng là ngồi tâm sự lải nhải lâu vãi cả đái. Thôi đi ngủ công ơi, tí nữa tôi còn phải sang trông con. Bye bye cả.